không được nhiều hơn. Điểm chính của Thiêu Bạch chính là béo mà không ngấy. Muốn không ngấy, nhưng nguyên liệu nấu chính lại là thịt mỡ. Ăn với dưa muối lại khá mặn, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Chu Trẳng bỏ thịt ba chỉ vào trong nước sôi. Còn chưa kịp rửa tay, phía sau liền ập tới một luồng hơi thở nóng. Nguyên Tử chỉ mặc quần cọc, nửa người trên vẫn còn chưa lau sạch nước, ôm lấy Chu Trẳng từ phía sau, mặc áp vào gáy đối phương, tay cũng không thành thật, sờ mấy cái rồi luồn vào bên trong áo ba lỗ đen. Chu Trẳng phí sức kéo Cầu sang bên cạnh, nghiêm mặt nói, nè Cành Hoa, khi động dục nhớ chú ý tình hình, con trai đang nhìn em kìa. Nguyên Tử quay lại nhìn, quả nhiên liền đối mắt với bé Samo. Bé Samo cho rằng cha quay đầu lại là vì cho nó ăn thịt, lập tức tung người lên. Nào ngờ cha còn vô tình hơn cả ba bà, đạp cho nó một phát đẩy ra khỏi nhà bếp, còn nhẫn tâm đóng cửa lại. Xử lý con trai ngoan xong, Nguyên Tử lại ôm eo Chu Trẳng, không biết có phải là do mới tắm xong hay không mà giọng của cậu có vài phần ướt át. Hồi trưa không phải là anh nói đó sao? Tối nay có được ăn Thiêu Bạch hay không thì phải xem biểu hiện của em. Lúc nói, 10 ngón tay đã vươn ra thăm dò phần dưới, kéo lưng quần Chu Trẳng ra, cách một tầng vải cuối cùng xoa nắng vật nhỏ nhưng không nhỏ kìa. Chu Trẳng đánh lên mu bàn tay cậu, đừng phá, nghịch nữa thì 6 giờ vẫn chưa có cơm ăn. Không có thì không có thôi. Nguyên Tư hạ hơi bên tai Chu Trẳng, buổi trưa anh kêu em biểu hiện tốt, anh mới làm Thiêu Bạch cho em, không phải em đang bắt đầu thể hiện sao? Người đàn ông của anh từ trước đến nay nói là làm, không hề áp dụng chế độ trả góp, không thể biểu hiện tốt, làm sao ăn được Thiêu Bạch anh làm? Chu Trạng liếc mắt nhìn thịt ba chỉ đang sôi trong nước, bỗng nhiên xoay người áp Nguyên Tư lên trên tượng, bàn tay ướt siết cầm đối phương, ánh mắt dần tối lại. Đây là do em nói, lát nữa trễ giờ cơm đừng có đổ tại anh. Nguyên Tư vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhìn người trước mặt cong lên, cười rạng rỡ như hoa đào nở. Anh từ đây chưa bao giờ đổ thừa nha. Trời nắng nóng, bếp thì đang đổi lửa, khí lạnh từ mấy điều hòa bị ngăn cách ở ngoài cửa bếp. Tiếng nước sôi khi luộc thịt ba chỉ vang lên ùng ục, bên trong nhà bếp nóng như một cái lồng hấp. Nguyên Tư chống hai tay ở hai bên cạnh bồn rửa tay, quần cọc mới vừa mặc không lâu đã bị cởi, không rơi hẳn xuống mà toàn ten ở trên đùi, cái mông căng mọng vểnh cao, giữa bờ mông ngậm lấy vật của Chu Trẳng, vết đỏ ửng chồng chéo đầy hai bên cánh mọng, tất cả đều là do Chu Trẳng nhào nặng mà ra. Nguyên Tư ngửa cổ lên, hầu kết trượt lên xuống, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Chu Trẳng một tay ôm eo cậu, một tay trêu đùa đầu vú bên trái, phần hông đưa đẩy không nhanh không chậm, động tác tuy không kịch liệt nhưng luôn chạm đến điểm gợ của cậu, giống như tra oai nghiền nát cậu một phen, không chút do dự trút ra, lại không nề hà thúc vào, cứ liên tục như vậy cho đến khi cơ thể cậu căng cứng lên, hai bên đầu vú vừa sưng lại vừa đỏ, giống như yêu hoa đào thường dẫn dụ người đến hút sinh khí. Nếu chỉ nhìn mặt có lẽ có ai nghĩ rằng Nguyên Tư cũng có 6 múi cơ bụng xinh đẹp. Chu Trẳng khép hờ mắt, nghịch đầu vú cậu, rồi lại lướt ngón tay xuống phía dưới, men theo từng sớ cơ dạo chơi nơi cơ bụng dưới và bên eo Nguyên Tư. Nguyên Tư sợ nhột, bị sợ mấy cái liền dí sát vào phía sau cũng siết chặt lại, khiến cho Chu Trẳng tê dại cả người. Làm gì đấy? Chu Trẳng vỗ mông Nguyên Tư, liền cắn vành tai đối phương nói, muốn làm là em, phá phách cũng là em, đứng ngay ngắn không cho lộn xộn. Ngứa. Cơ thể Nguyên Tư rất mẫn cảm, vừa sợ nhột vừa sợ đầu, bị tét mông một cái liền căng cứng người, hậu huyệt càng kẹp chặt hơn. Chu Trẳng bị siết đến mức máu nóng toàn thân sôi trào, hít sâu một tiếng lại vỗ lên đùi Nguyên Tư. Trẳng nhỏ thừa cơ thúc đến chỗ sâu nhất, vừa ấn nghiền điểm gợ vừa khàn giọng hỏi, ngứa chỗ nào? Nguyên Tư bị thúc một cái như có điện giật xương sống, làm trung cả chân, gần như đứng không vững, mà tay Chu Trẳng vẫn còn sờ tới sờ lui, lúc thì vuốt vật nhỏ đang cương cứng của cậu, lúc thì chọc chọc điểm cậu ngứa, đằng trước thì ngứa, đằng sau thì thoải mái, thật mẹ nó sảng khoái. Nguyên Tư không trả lời, cơ thể cong lên tạo ra độ cong sống lưng và xương vai hình con bướm xinh đẹp, hô hấp càng lúc càng nặng, tiếng trinh trĩ cứ âm ỉ đứt quãng. Chu Trẳng lại không chịu buông tha, đỡ mong cậu lên bắt cậu đứng ngay ngắn, vừa đóng cọc vào trong, vừa sờ bụng và bắp đùi của cậu, chỉ là nhất quyết không động vào từ nhỏ đang vểnh lên. Ngứa chỗ nào? Chu Trắng tiếp tục hỏi. Hỏi xong, liếm sạch mồ hôi của cậu, dùng sức thúc vào nơi nào đó vài cái. Nói đi, ngứa chỗ nào? Nguyên Tư là người châm lửa, nhưng quyền chủ động lại bị người đàn ông phía sau cướp hết. Cậu bị làm đến mức xương khớp mềm nhũn, chẳng những không phản kháng được mà còn sa vào trong đó, khát vọng càng nhiều. Cậu cố gắng quay mặt lại, đôi mắt ửng đỏ bao hàm cả tình dục và quyến luyến, đôi môi khẽ nhếch, lời còn chưa kịp nói bật ra là tiếng rên rỉ. Ánh mắt Chu Trẳng càng nguy hiểm hơn, đáy mắt sâu thẳm đến mức muốn đem cậu hút vào. Cậu thở ra một hơi, cậu nói, phía sau ngứa, phía trước cũng ngứa. Chưa kịp nói hết, môi đã bị Chu Trẳng chặn lại. Lúc hôn, Chu Trẳng thường hung hăng hơn so với lúc làm tình. Lúc làm tình, anh hay bận tâm đến sức chịu đựng của cậu, không phải lần nào cũng làm đến mức khiến cậu xuống giường không được. Nhưng hôn thì khác, lần nào cũng bá đạo ngang ngược, đầu lưỡi càng trở khuấy đảo trong cổ họng cậu, khi thì mút vào, khi thì liếm láp, hôn đến mức khiến cậu chóng váng dãy dụa xin tha mới chịu dừng lại. Chỉ là tư thế hôm nay không thích hợp để phát huy. Chu Trảng hôn một lúc liền buông cậu ra, khẽ cười nói, vậy cái này sẽ gửi cho em. Nói xong anh liền ưỡn eo, trảm nhỏ bất ngờ tiến quân thần tốc. Dưới sự chào đón của hậu huyệt vùi sâu vào cơ thể cậu, Nguyên Từ bị thúc đến hoa mắt, trên rỉ nắm chặt mép bụng, đầu cúi thấp, bả vai không ngừng trung chảy. Chu Trảm ôm cậu càng chặt, không cho cậu có cơ hội dãy dụa chạy trốn, vừa đâm vừa ám sát vào tai cậu hỏi, giờ thì sao, bây giờ còn ngứa không? Cậu làm gì còn sức mà nói chuyện, hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, tầm mắt đúng lúc nhìn thấy vật đang đung đưa xấu hổ của mình. Đầu nắm tròn đã căng cứng, tuôn ra một lượng dâm dịch trắng, tràn ra từ lỗ nhỏ, theo từng đợt nhấp nhô dâm mỹ, nhuộm đẫm lối vào. Cậu không thể không nghĩ, nếu như động tác họ Chu nhanh hơn một chút nữa, có khi nào dịch trắng sẽ bắn ra, giống như suối phun trào văng đầy đất không? Quá, quá dâm loạn rồi. Cùng với nơi truyền ra tiếng nước lép nhép và sự va chạm nóng hổi của cơ thể, Chu Trảm dần dần tăng tốc độ, làm đến độ Nguyên Tư không nhịn được mà vỡ òa trên rỉ, phải nắm lấy Tư nhỏ vậy vẫy dâm dịch khắp nơi, đem nhiệt độ mà chà đạp. Vừa rồi trước lúc làm, anh định vuốt cho Nguyên Tư bắn ra trước, lấy dịch đó làm chất bôi trần, nhưng Nguyên Tư lại gấp gáp mở ngăn tủ dưới bụng rửa tay, lấy một hộp keo bôi trần ra. Anh phì cười, kéo con mèo có thể ăn bụng bất cứ lúc nào lại ôm hỏi, sao lại để đây? Ở đâu cũng có. Nguyên Tư ưỡn ngực ngẩng đầu, so với hiện tại bị làm đến mềm nhũn động lòng người như hai người khác nhau. Nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, còn có sân thượng và tủ giày em đều để vào. Chu Trảng ngưng vùi đầu cắn cổ cậu, khen ngợi, lợi hại lợi hại. Nhưng bây giờ cái tên lợi hại này chỉ còn biết trên rỉ. Nồi nước luộc thịt ba chỉ không đậy nắp, hiện tại nước đã sôi, thịt đã chín được 5 phần. Chu Trảng nhìn thoáng qua muốn đi tắt bếp, vậy mà mới lùi lại phía sau đã bị kẹp chặt một cái, giật cả mình. Nguyên Tư dù có mất sức thì mất, nhưng trong khoảnh khắc quan trọng lại phản ứng nhanh đến lạ thường, nghiêng mặt sang hỏi, anh làm gì thế? Vì nóng cũng bởi vì làm tình quá kịch liệt mà gương mặt Nguyên Tư đỏ bừng, trên trán toàn là mồ hôi, giống như mới vừa được vớt ra từ trong nước. Chu Trảng thầm than, suốt ngủ 5 năm rồi mà phản ứng nhanh như thế. Ôm cầu nổi, không làm gì định tắt bếp, chín quá thì không ngon. A, Nguyên Tư mềm nhũn như bị rút xương, xoay người vùi vào trong lòng Chu Trảng. Vậy anh phải ôm em đi. Chu Trảng cười cười, từ trong cơ thể Nguyên Tư lui ra ngoài, không đợi đối phương kháng nghị đã nhắm thẳng chính diện đâm vào. Nguyên Tư bị dọa hết hồn, điểm nhạy cảm bị đâm đột ngột khiến cả người cậu mềm nhũn, trên rỉ 2 tiếng gục trên vai Chu Trảm bất động. Chu Trảm ôm cậu bước 2 bước, một tay tắt lửa, một tay đặt cậu lên kệ bếp, lần này là tư thế chính diện, bắt đầu một vòng thảo phạt mới. Không còn tiếng nước sôi ùng ục, cả phòng bếp chỉ còn lại tiếng nước lép bép và tiếng trên rỉ không kiềm chế được. Chu Trảm cúi người xuống bao trọn Nguyên Tư dưới thân mình, động tác dưới hông thì vẫn không ngừng, miệng thì chặn môi Nguyên Tư. Lúc Nguyên Tư bắn ra, hai vai dựa vào kệ bếp, eo thì được nhấc lên cao, phía sau cò thắt siết chặt khiến cho Chu Trảm suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

mới duỗi chân tay ra ngáp một cái. Em ngửi được mùi thơm. Ngửi thấy rồi mà vẫn không chịu dậy à? Chú Trắng cười, đá dép tới. Là một đôi dép màu xanh hình Doraemon, còn đôi anh đang mang là đôi màu hồng của mèo Kitty. Cách đây không lâu, siêu thị gần nhà có một đợt khuyến mãi. Hóa đơn đồ dùng sinh hoạt đủ 300 tệ, sẽ tặng kèm dép đôi tình nhân. Nguyên tư, gần 400 tệ. Dầu gội đầu, sữa tắm, khăn tay tưởng có thể đổi được dép cao cấp, ai ngờ lại là dép trong nhà Doraemon với Kitty. Nguyên tư đem đôi dép về nhà. Mình thì mang Doraemon, đôi Kitty thì ném cho Chu Trảng. Chu Trảng cũng cạn lời hỏi. Tại sao cô anh lại là màu hường vậy? Mặt Nguyên tư hết sức vô tội. Đừng hỏi em còn không biết Doraemon và Hello Kitty thành cặp đôi từ khi nào luôn. Chu Trảng mang thử thấy rất vừa chân. Nhưng lông chân và nơ bướm màu hồng của Kitty trộn lại thật sự rất phá phong cảnh. Nguyên tư cười cả một đêm, quan cầm điện thoại chụp mười mấy tấm.